vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 97 chương 953 chỉ đao giết người. Trần Phong bóng người giống như ruột mi. Trên hai tay Phong Linh Thánh truy thủ bộc phát ra đao khí trực tiếp phá vỡ không gian. Ở Chu Thành Khôn trên thân thể cắt ra hơn 10 đạo vết thương. Chu Thành Khôn trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác. Nếu là để cho do Trần Phong vũ động ra từng mảnh tàn ảnh Phong Linh Thánh truy thủ nếu là rơi ở trên người hắn lời nói. Hắn tuyệt đối không còn sức đánh trả chút nào. Mình cũng có thể được cắt thành một mảnh khối vụn đột nhiên. Chu Thành Võ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó Chu Thành Võ đưa tay đem Chu Thành Khôn đẩy về phía một bên. Cả người trên người bảo quang hòa hợp. Lại là bộc phát ra một cổ tầm thường thiên kiêu căn không thể so sánh nghĩ khí thế. Cổ khí thế này rất là u ám. Nhưng là lại thập phân cuồng bạo ngay cả trước Bùi Phi Vân. So sánh với Chu Thành Võ đến. Đều có qua mà không kịp phải biết. Chu Thành Võ bây giờ mới vũ thần cảnh giới thất trọng. Bùi Phi Vân là vũ thần cảnh giới bát trọng. Thậm chí là cuối cùng đột phá đến vũ thần cảnh giới cửu trọng. Cũng không bằng Chu Thành Võ bây giờ cảnh giới bộc phát ra khí thế có thể thấy. Chu Thành Võ thực lực so với đột phá đến vũ thần cảnh giới cửu trọng Bùi Phi Vân mạnh hơn Trần Phong đều là cảm thấy. Nếu như Chu Thành Võ nếu là có Bùi Phi Vân tài nguyên tu luyện lời nói. Bùi Phi Vân tuyệt đối liền Chu Thành Võ ngón chân cũng không sánh nổi nhưng là Trần Phong vẫn không có dừng lại. Chỉ thấy Trần Phong bóng người trực tiếp xuất hiện lại Chu Thành Võ trước mặt. Hai tay quơ múa giữa. Này một đôi Phong Linh Thánh truy thủ tựa như hồ điệp xuyên hoa một dạng trong nháy mắt ở Chu Thành Võ trước mắt tới biến đổi. Chu Thành Võ đấm ra một quyền. Nhưng là lại là đập hết sạch. Đem một đạo tàn ảnh đánh nát Trần Phong nhưng là vào giờ khắc này trực tiếp ở Chu Thành Võ trên cánh tay liên tục huy động. Sắc bén Phong Linh Thánh truy thủ trực tiếp ở Chu Thành Võ trên cánh tay cắt ra ba cái sâu đủ thấy xương vết thương. Tiên huyết chảy dòng nhưng là như vậy đáng sợ dưới thương thế. Chu Thành Võ nhưng là liền chân mày cũng không hề nhíu một lần. Trực tiếp điên cuồng chợt lui hắn biết. Trần Phong đây là đang đùa bỡn hắn. Nếu như mới vừa rồi lần này nếu là đâm về phía trái tim của hắn lời nói. Hắn khả năng đã chết nhưng là hắn vẫn rất tự tin. Tự tin nếu là Trần Phong một kích kia đâm về phía trái tim của hắn lời nói. Hắn cũng tuyệt đối có thể tránh thoát chỉ bất quá hắn mới vừa rồi là phán đoán Trần Phong đâm về phía trái tim của hắn. Nhưng không nghĩ đến. Trần Phong chỉ chính là hoa thương cánh tay hắn nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong bóng người lại đột nhiên hóa thành tàn ảnh. Ở trước mắt hắn tiêu tan. Chu Thành Võ trong lòng đột nhiên nổi lên vẻ lạnh lẽo. Chợt nghe được sau lưng truyền tới hét thảm một tiếng nhưng đầu. Chu Thành Võ cặp mắt trong nháy mắt đỏ ngầu như máu sau lưng hắn. Chu Thành Khôn trên trái tim lại là cắm một cây truy thủ. Chính là Phong Linh Thánh truy thủ mà Trần Phong. Chính nhất tấc một tấc đem Phong Linh Thánh truy thủ rút ra. Theo gió kia Linh Thánh truy thủ co rút. Chu Thành Khôn ánh mắt dần dần tan giả. Sinh cơ đều là ở dần dần biến mất Trần Phong ngươi đáng chết. Chu Thành Võ trong nháy mắt bạo động. Cả người trên người lại là từng cổ một hơi nước tản mát ra. Lực lượng cuồng bạo ở trong thân thể của hắn dũng động. Ngay sau đó biến thành từng cổ một dung nham phổ thông cuồng bạo hơi nóng phún ra ngoài. Chu Thành Võ trên thân thể. Cánh tay kia thượng vết thương. Đều đang ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Từng cái mảnh nhỏ mộng thịt nhỏ bắt đầu đem nước ra bắp thịt liên tiếp. Cuối cùng lại xảy ra mọc ra da thịt. Trong nháy mắt kia nghiêm trọng đáng sợ thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Rực rỡ hẳn lên ồ Trần Phong trong mắt hơi hít. Trong lòng ngạc nhiên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 97 chương 954 chiến Chu Thành Võ. Chu Thành Võ thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là Chu Thành Khôn nhưng là không có cách nào khôi phục. Ở Trần Phong một đao chí mạng này bên dưới. Coi như là một cái uy tín lâu năm vũ thần cũng không có cách nào bằng vào linh đan diệu dược cứu chữa qua đến. Bởi vì ngay từ lúc Trần Phong rút đao ra truy thủ trong nháy mắt. Chu Thành Khôn sinh cơ cũng đã biến mất trơ mắt nhìn Chu Thành Khôn ở trước mặt mình bị Trần Phong giết chết. Nhất thời để cho Chu Thành Võ cảm giác một trận vô lực. Thậm chí là một trận khó mà tiếp nhận Chu Thành Khôn sinh tử với hắn mà nói căn liền không coi vào đâu. Nhưng là khi đến hắn mặt giết chết hắn che chở Chu Thành Khôn, đó chính là đối với hắn miệt thị. Hắn Chu Thành Khôn mặc dù có thể im hơi lặng tiếng, ăn nói khép nép, nhưng là đây chẳng qua là hắn một cái sinh tồn chi đạo. Hắn biết nhẫn nhục phụ trọng kết quả cuối cùng chính là nhất phi trùng thiên, nhưng là bây giờ hắn lại cũng nhẫn không. Hắn cho là có thể lừa gạt được Trần Phong, an ổn đến gia tộc, đem Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm đưa gia tộc. Từ nay Chu gia đem nhất phi trùng thiên, trở thành trong hoàng thành hết sức quan trọng đại thế gia. Chính mình tài nguyên tu luyện cũng có thể liên tục không ngừng cho mình sử dụng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Trần Phong căn bản không hề nghĩ tới muốn thả bọn họ đi. Hiển nhiên là thập phân chắc chắn Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm đang lúc bọn hắn trên người trước các loại, nhưng mà đang trêu chính mình, phối hợp chính mình diễn xuất thôi. Đoạn văn này để cho hắn cảm nhận được một loại khó tả sỉ nhục. Chu Thành Võ đột nhiên một tiếng quát to bộc phát ra, cả người lại là phảng phất biến hóa một người một dạng, kia trên người bảo quang hòa hợp, lại làm cho người ta một loại thiên ngoại phi tiên cảm giác. Mà Trần Phong vào giờ phút này không có chút nào biến hóa, cả người vẫn là hài hước nhìn Chu Thành Võ, không chút nào đem Chu Thành Võ đang thành là một cách lực lượng tương đương đối thủ. Ba nhất thời, Chu Thành Võ trong hai mắt lửa giận càng tăng lên, cả người trực tiếp hướng Trần Phong vọt tới, trên người lại là bộc phát ra vô tận liệt diễm. Cuồng bạo liệt diễm lại không giống như là tầm thường linh khí ngưng tụ ra phát cáo diễm, này cổ hỏa diễm lói lên bảo quang, nhưng là thậm chí có một loại không nói ra được tà ác. Hơn nữa hỏa diễm nhìn thập phân sình sịch, làm cho người ta một loại giống như là thủy tinh cao su một loại cảm giác. Canh bảo quang hoàng hỏa, dị hỏa một loại hệ thống vào giờ khắc này truyền cho Trần Phong tin tức, để cho Trần Phong bất ngờ một trận cao mày. Dị hỏa loại vật này nhưng là trong thiên địa thần kỳ nhất sản vật, nhưng là lại chỉ ở hỏa chi quốc địa tâm hoặc là bảo trong đất tồn tại, căn tựu không khả năng bị người tùy tiện lấy được. Cái này Chu Thành Võ khí vận như thế này mà nghịch thiên, lại có thể lấy được khó như vậy được dị hỏa, hắn khí vận làm thật là khủng bố. Tiểu tử này chẳng lẽ là kiếp trước trong tiểu thuyết lời muốn nói nhân vật chính? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo coi như là nhân vật chính thì như thế nào, căn ngay cả ta nhất căn ngón chân cũng không sánh nổi. Chỉ thấy kia Chu Thành Võ cả người hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, mà hậu thân thượng hỏa diễm lại là ngưng tụ thành một thanh cử đại hỏa diễm trường kiếm. Kia trên trường kiếm lời nói lửa nóng bởi vì cực hạn áp xúc lộ ra càng nổ tung. Nếu là đánh phải một kiếm này, chỉ sợ thật người đều phải bị đốt cháy thành tro bụi. Nhưng là Trần Phong nhưng là không sợ. Hắn có hỏa thuộc tính chống trà, một kích này coi như là chém ở trên người hắn, tuyệt đối cũng kích không đứng lên một chút tia lửa. Nhìn ngọn lửa kia kiếm chém xuống, Trần Phong không tránh không né, trực tiếp lấy chính mình thân thể chống cự. Trần Phong thân thể hóa thành đồng bì thiết cốt, một kiếm này căn không có thương tổn được Trần Phong. Hơn nữa liền một đốm lửa cũng không có, kích thích vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 97 chương 955 Chu Thành Võ biến hóa. Cái này không thể nào. Chu Thành Càn nhìn Trần Phong đồng bì thiết cốt phổ thông thân thể, thậm chí ngay cả Chu Thành Võ công kích cũng có thể ngăn trở. Chuyện này nhất thời để cho Chu Thành Càn khiếp sợ hợp bất long truy. Chu Thành Tỏa càng là không biết nói chuyện, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong tay đao chuyển hướng, từng đạo tàn ảnh tung bay, trực tiếp ở Chu Thành Càn trên người bộc phát ra từng đạo huyết sắc vết thương. Hôm nay không giết ngươi, ngươi sớm muộn sẽ là ta Chu gia đại họa tâm phúc. Chu Thành Võ giống giận nói, cả người hai tay đều là vào giờ khắc này bộc phát ra cuồng bạo tà ác khí thế. Chu Thành Võ hai tay lại là biến thành lưỡng đạo giống như chạm tay một dạng hồng sắc bắp thịt bên ngoài lật. Từng đạo huyết hồng sắc mạch máu ở trong bắp thịt không nghe cổ chướng, làm cho người ta một loại thập phân chán ghét lại tà áp cảm giác. Đây là Trần Phong khóe miệng giật một cái, hắn đều là bị tuần này Thành Võ đột nhiên biến hóa bị dọa cho phát sợ. Cảnh tượng hoàn toàn giống như là kiếp trước sinh hóa sinh vật dáng vẻ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới tuần này Thành Võ hai tay lại sẽ xuất hiện như vậy gì biến. Từng cái khiếp sợ kinh hô thành tiếng trời ạ. Chu Thành Võ cánh tay này thế nào áp tâm như vậy á? Ra cát các thứ nhất thù không. cả người đều là thiếu chút nữa nôn ở đi ra. Chân quân làm một nữ nhân, càng là xem không loại này chán ghét tình cảnh, sắc mặt đều là tái nhợt. Ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta bộc lộ ra như thế xấu xí tư thái, cho nên hôm nay các ngươi đều phải chết. Chu Thành Võ giờ phút này lông mi vặn vẹo, trên mặt đều là trở nên dữ tợn không dứt, trong hai mắt mơ hồ có một màn đỏ thắm vẻ huyết tuyến tồn tại ở đáy mắt. Nếu như không nhìn kỹ lời nói căn cũng sẽ không phát hiện Trần Phong giờ phút này đều là nhíu mày. Đôi mắt thấy kia Chu Thành Võ này một đôi hóa thành trương ngư phổ thông chạm tay hai tay, nhất thời đem Phong Linh Thánh truy thủ hất một cái mà ra, rơi vào ra cát các trước mặt. Rồi sau đó Trần Phong trên tay lại xuất hiện thiên ma kiếm, ngày này ma chi kiếm nhất ra. Nhất thời một cổ càng tà áp cùng khí tức cuồng bạo bộc phát ra. Chu Thành Võ căn không tin Trần Phong lại cũng có loại tà áp này lực lượng, nhưng là lại quản chẳng phải nhiều. Trần Phong hôm nay phải chết. Nếu không lời nói hắn Chu gia đem từ đó sẽ cùng Trần Phong là địch. Đến lúc đó Trần Phong tuyệt đối sẽ là Chu gia tối kẻ địch khủng bố. Yêu ma phệ Chu Thành Võ một tiếng quát to, này một đôi xúc trên tay lại xuất hiện một phen kịch liệt ngọa ngợi. Sau một khắc chính là ở trước mặt mọi người xuất hiện từng cái không nghe ngọa ngợi khẩu khí. Những thứ này khẩu khí rầm rạp chằng chịt, nếu như có dày đặc sợ hãi chứng biết dùng người nhìn, chỉ sợ có thể được khó chịu chết. Trần Phong cũng là cả người một trận không thoải mái, nhìn những thứ kia khẩu khí hướng chính mình quất tới, nhất thời trong tay thiên ma kiếm huy vũ liên tục, cuồng bạo kiếm khí đem không khí khuấy động một trận bạo động. Kia sắc bén lưới kiếm cùng kia chạm tay đụng vào nhau thời điểm, hai người đều đang là phát ra kim thiết giao kích tiếng. Tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ trợn to hai mắt, căn không tin tràn đầy bắp thịt chạm tay lại có thể cùng sắc bén cử kiếm đụng nhau đụng mà không bị chặt đứt. Trần Phong cũng rõ ràng xứng sờ, trong hai mắt tràn đầy hết sạch. Cả người sau lưng đột nhiên xuất hiện hai đôi thiên ma đại dực, nhất thời Trần Phong trên người chính là thiên ma chi khí lượn lờ. Một vệt âm trầm khí thế nhất thời phát ra ở trong toàn trường. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, ánh mắt giống như không có cảm tình thiên ma một dạng coi chúng sinh là không có gì. Thiên ma kiếm chém vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 97 chương 956 sinh hóa kỹ thuật lại xuất hiện. Thiên ma kiếm chém, thiên ma kiếm chém là cổ thần điện một ngày cấp công pháp. Này thiên cấp công pháp là cổ thần điện một nhâm điện chủ suy diễn thiên ma hết thảy mà sáng tạo ra thiên cấp vũ khí. Vừa vặn cùng Trần Phong thiên ma kiếm phù hợp với nhau, thiên ma kiếm cùng thiên ma kiếm chém sánh bằng lời nói sẽ sinh ra cộng hưởng. Thiên ma kiếm chém thực lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Hơn nữa hệ thống đem thiên ma kiếm chém tăng lên tới mãn cấp. Như vậy lực lượng để cho thiên ma kiếm chém lực lượng sinh ra chất biến. Vào giờ phút này, Trần Phong thiên ma kiếm chém trực tiếp chém ra, sau lưng Trần Phong lại là cũng xuất hiện một con ba đầu tám cánh tay cao đại thiên ma hư ảnh. Ngày này ma hư ảnh đỉnh thiên lập địa, trong tay nắm thiên ma kiếm, phảng phất trong thiên địa chỉ có một mình hắn là chí tôn một dạng chúa tể thiên địa hết thảy. Chỉ thấy giờ phút này, ngày đó ma trực tiếp quơ múa trong tay cử kiếm, lại cùng Trần Phong động tác giống nhau như đúc. Một đạo to lớn vết kiếm hướng Chu Thành Võ quơ múa đi. Chu Thành Võ khóe miệng nâng lên một đạo cười lạnh, hắn đối với chính mình chạm tay hiển nhiên thập phân có lòng tin. Trong nháy mắt, chính là chạm tay giống như roi phổ thông quăng ra, không khí đều là bộc phát ra một tiếng khí bảo âm thanh, toàn bộ khẩu khí đều là vào giờ khắc này phun ra vô tận hỏa diễm, hướng về kia thiên ma kiếm kiếm khí đi. Trần Phong khóe miệng nâng lên lấm liệt nụ cười. Cùng lúc đó, kia chạm tay cùng kiếm khí đụng nhau, Chu Thành Võ căn bản không hề khi này kiếm khí mạnh bao nhiêu, nhưng là liền sau đó một khắc, Chu Thành Võ đột nhiên trên cánh tay đau đớn một hồi, trước mắt hắn đột nhiên hoàn toàn đỏ ngầu, lưỡng đạo máu tươi phun ra, một cổ mùi tanh hôi truyền khắp cả vùng không gian. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Chu Thành Võ giơ lên hai cánh tay nơi. Chỉ thấy Chu Thành Võ giơ lên hai cánh tay nơi đã giống tuyết, hai cái với mà không lỗ máu ồ ồ chảy máu, máu chảy như suối. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới Trần Phong một đạo kiếm khí lại có thể có cường đại như vậy uy lực. Rõ ràng ngay từ đầu vẫn không thể chặt đứt Chu Thành Võ chạm tay, nhưng là bây giờ lại là có thể đem hai cái chạm tay gốc chặt đứt. Như vậy uy lực tuyệt đối là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, lão đại cũng quá trâu bò đi. Ra cát cắt giơ ngón tay cái lên. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể đem tuần này thành đánh võ thành bộ dáng này. Trần Phong nghe vậy khóe miệng khẽ nhích. Nếu là Ra Cát Các biết hắn đã từng chém chết qua Vũ Tổ lời nói, không biết lại sẽ là cái biểu tình gì vào giờ phút này. Chu Thành Võ lên tiếng gào thét bi thương. Kia hai cái chạm tay hiển nhiên là hắn tối đại sát thủ giản. Nhìn thấy Trần Phong căn không có bỏ qua cho bọn họ thời điểm mới sử dụng ẩn dấu lá bài tẩy, nhưng là bây giờ này đến bài đều bị Trần Phong dễ dàng phá hủy. Chuyện này nhất thời để cho hắn kinh hồn bạt vía. Vô tận đau đớn càng là gia tăng trong lòng của hắn sợ hãi. Trần Phong không có nhìn Chu Thành Võ. Trong mắt hắn, tuần này Thành Võ bất quá chỉ là một tên phế nhân thôi, nhưng là địa hạ vậy không dừng ngọa ngợi hai cái chạm tay. Nhưng là để cho Trần Phong âm thầm cau mày không dứt sinh hóa kỹ thuật. Trần Phong từng tại tứ thánh di tích bên trong thấy qua. Tiểu Hà chính là tứ thánh di tích cái bí mật kia trong căn cứ xuất hiện, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là nghi ngờ không hiểu. Tại sao ở Chu Thành Võ trên người lại cũng xuất hiện sinh hóa kỹ thuật? Cái này sinh hóa kỹ thuật lại không chỉ là ở tứ thánh trong di tích. Ở tiểu thiên thế giới trong phạm vi lại cũng có xuất hiện. Trần Phong nhất thời ý thức được. Sinh hóa kỹ thuật phía sau khẳng định còn có một cái thiên đại bí mật. Chính mình còn chưa từng dò thám biết đến. Trần Phong trong lòng bỗng nhiên có cảm giác. Sinh hóa kỹ thuật phía sau bí mật xa còn lâu mới có được, chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 97 chương 957 ma xúc cắn trả cùng mê chi dấu ấm. Trần Phong trong lòng bỗng nhiên có cảm giác. Sinh hóa kỹ thuật phía sau bí mật xa còn lâu mới có được, chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Phong nhưng là nắm giữ mãn cấp kỹ năng sinh hóa kỹ thuật, tự nhiên biết sinh hóa kỹ thuật kinh khủng. Nếu là sinh hóa kỹ năng ở toàn bộ tiểu thiên thế giới tản mát ra lời nói, chỉ sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới đều phải bị sinh hóa kỹ thuật sản vật cho hủy diệt. Mà chàng hủy diệt phía sau cũng chính là sinh hóa kỹ thuật đỉnh phong trưởng khống giả, tuyệt đối là lớn nhất người được lợi. Nhưng mà Trần Phong bây giờ căn liền không đoán ra được kinh khủng này phía sau hắc thủ đến tột cùng là ý tưởng gì. Hơn nữa nhìn tuần này Thành Võ hiển nhiên là cùng sinh hóa chạm tay vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp dáng vẻ. Rất có thể là gần đây Chu Thành Vũ Tài lấy được lá bài tẩy này. Có lẽ từ Chu Thành Võ trên người có thể được một ít liên quan tới kia phía sau hắc thủ sau màn đầu mối. Chu Thành Võ, chạm tay ngươi là gần đây mới đến chứ? Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy sát ý ánh sáng, lạnh giá thấu xương. May là Chu Thành Võ là tâm trí kiên nghị thiên chi kiêu tử. Giờ phút này nhìn Trần Phong đều là tràn đầy kinh hồn bạt vía. Chạm tay, Chu Thành Võ trong hai mắt tràn đầy tinh hồng chi sắc. Bằng vào trong đầu sinh hóa kiến thức, hắn biết đây là Chu Thành Võ bị ma xúc cho cắn trả. Nhất thời Trần Phong xòe bàn tay ra khắc ở Chu Thành Vũ hậu trung tâm. Một cổ tinh thuần lại bàng bạc linh khí giống như đại giang đại hà phổ thông thanh thế cuồn cuộn. Lực lượng cuồng bạo để cho Chu Thành Võ cả người rung một cái. Trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Trần Phong lượng linh khí quá cân bạc, hơn nữa thập phân hùng hồn bá đạo. Chỉ là một tia linh khí rót vào trong cơ thể hắn, đều là ở trong nháy mắt hóa thành sôi trào mãnh liệt cơn sóng thần, rửa sạch hắn trong huyết mạch. Đến từ ma xúc cắn trả mang đến cuồng bạo ma khí vào giờ khắc này, hắn mới thật sự là ý thức được mình và Trần Phong giữa chênh lệch. Chỉ bằng vào Trần Phong liên tục không ngừng lại như kinh đào hãi lãng một bang mãnh liệt linh khí, chính là phổ thông uy tín lâu năm vũ thần so với nghĩ không Chu Thành Càn cùng Chu Thành Tòa giờ phút này đều đã dọa sợ. Bọn họ một là khiếp sợ với đại ca của mình hai tay vì sao lại biến thành mai cốt chi địa ác ma, một dạng lại khiếp sợ với Trần Phong vậy có thể đủ đem đại ca của mình một đôi ma xúc cho chém xuống đến. Để cho Chu Thành Võ từ đó mất đi chiến lực thực lực. Trần Phong linh khí vừa tiến vào Chu Thành Võ thân thể, liền tự đi vọt vào Chu Thành Võ trong huyết mạch. Ma xúc cắn trả lực chính đang điên cuồng phá hư Chu Thành Võ huyết mạch. thậm chí là ở xa xa không ngừng mang đi đến Chu Thành Võ sinh mệnh. Chu Thành Võ trong cơ thể toàn bộ linh khí đều bị Chu Thành Võ dùng để áp chế ma xúc cắn trả lực. Hai người rằng co không nhỉ. Nhưng là theo Trần Phong linh khí vừa tiến vào Chu Thành Võ huyết mạch, tình thế lập tức phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Trần Phong linh khí trực tiếp bá đạo lại cường thế hướng ma xúc cắn trả lực phóng tới. Giống như ngập lục thú một dạng, làm cho người ta một loại cường hãn hung bạo cảm giác. Linh khí này trực tiếp có nghiền ép thế, hướng về kia cắn trả lực chấn áp tới. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong rõ ràng có thể cảm thụ được, ở đó cắn trả lực bên trong phảng phất là có một cái dấu ấm hết sức nhỏ. Nếu như không phải là Trần Phong linh khí quá mức hùng hồn cường đại, cơ hồ vô khổng bất nhập, ngay cả Trần Phong đều phải coi thường nhỏ bé lại không dễ bị người phát hiện dấu ấm bên trong. Chính ở liên tục không ngừng truyền ra ngoài đến tin tức, truyền lại một loại không biết tín hiệu vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 97 chương 958 kỹ năng sinh hóa chống trả dấu ấm bên trong. Chính ở liên tục không ngừng truyền ra ngoài đến tin tức, truyền lại một loại không biết tín hiệu. Trần Phong nhìn chỗ này nơi tiết lộ ra ruộng gì dấu ấm, chân mày thật sâu nhíu lại. Hắn có thể đủ ngửi được trong không khí thậm chí có một loại kiềm chế khí tức ấm ký này. Trần Phong có thể cảm giác được dấu ấm phải cùng kia sinh hóa kỹ thuật phía sau bí mật có thiên ti vạn lũ liên lạc. Có lẽ dấu ấm chính là một cái hiếm thấy đầu mối. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt ánh sáng. Trần Phong chút nào bất động thanh sắc đem ấm ký kia nhớ kỹ. Ngay sau đó cảm thụ Chu Thành Võ khí tức đã bình phục lại, thu tay lại trường. Ngay sau đó hỏi Chu Thành Võ: ngươi cánh tay này là nơi nào lấy được? Trần Phong trong hai mắt tràn đầy nhìn kỹ mùi vị, thậm chí còn phát động nhìn thấu kỹ năng ra cát. Các đám người nhìn một cách Trần Phong cùng Chu Thành Võ kết thúc chiến đấu. Chu Thành Võ lộ vẻ nhưng đã mất đi chiến lực, nhất thời đụng lên đến. Nghe Trần Phong vấn đề, ra cát các bọn người nhíu chặt lông mày. Ra cát các tiến lên nhìn trên mặt đất kia lưỡng đạo còn đang ngọa ngợi ma xúc, nhất thời buồn nôn nhíu chặt lông mày. Chân quân thậm chí là trực tiếp phát ra hỏa diễm, hướng về kia hai cái có như đùi người lớn bằng ma xúc ném qua. Nhưng là để cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, kia ma chạm vào chân quân trong ngọn lửa lại không có một chút tổn thương, thậm chí là liền một chút nám đen đều chưa từng xuất hiện, phảng phất là không sợ hỏa diễm cháy phổ thông. Ở đó ma chạm vào thượng, chỉ là truyền ra một trận mùi hôi thối, gay mũi lại khó ngửi. Trần Phong trực tiếp phong bế chính mình khứu giác. Chân quân đám người trong nháy mắt tản ra, đồng thời Vũ Đồng còn nhẹ nhẹ xúi giục hai cái bàn tay. Nhất thời một trận gió nhẹ thổi tới, đem kia gay mũi mùi vị thổi ra, nhưng là lại không có thổi tan ra. Cát cắt thấy mùi này như cũ đậm đà không chịu nổi, nhất thời gồ lên quai hàm, hướng về kia ma xúc phương hướng suy một hơi thở. Nhất thời không trung cuồng phong gào thét, trong nháy mắt liền đem không khí chung quanh rực rỡ hẳn lên. Lại không có chút gay mũi mùi, nhưng là sau một khắc, kia bị ngọn lửa cháy qua ma xúc còn đang phát tán ra gay mũi mùi. Trần Phong nhìn người chung quanh sắc mặt, nhất thời một đạo nham tương đánh ra, trực tiếp tưới vào ma chạm vào thượng. Kia nham tương thật giống như sành sệt đống bùn nhão, trực tiếp đem kia ma xúc bao vây lại, đại địa đều bị đốt thành nám đen một mảnh. Kia ma xúc rốt cuộc dần dần bị thiêu hủy hầu như không còn, ngay cả kia mùi đều giống như bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm: ghen chúc mừng ký chủ thiêu hủy sinh hóa ma xúc. Kích động hệ thống khen thưởng: sinh hóa chống trả. Ghen chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng sinh hóa chống trả. Sinh hóa chống trả đối sinh biến hóa sản vật có hủy diệt tính đà kích. Sinh hóa sản vật đối với ký chủ công kích không có hiệu quả, hoàn toàn miễn dịch sinh hóa chống trả. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Kỹ năng này quá mạnh mẽ. Trần Phong trong lòng cười nở hoa, kỹ năng này lại có thể hoàn toàn miễn dịch sinh hóa sản vật công kích. Mà Trần Phong người chính là đối sinh biến hóa sản vật có hủy diệt tính lực đả kích, như vậy kỹ năng tuyệt đối là ngày sau có thể đối phó sinh hóa sản vật. Thậm chí là sinh hóa sản vật phía sau. Những người chế tạo kia hoặc là thế lực một cách hủy diệt tính đà kích Trần Phong tâm tình không tệ. Vừa có thể có được đối kháng sinh hóa sản vật kỹ năng. Còn có thể có được liên quan tới sinh hóa sản vật phía sau bí mật đầu mối. Không khỏi khóe miệng khẽ nhích vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 97 chương 959 đột nhiên Chu Thành Võ. Nói mau. Ngươi đến tột cùng là ở khi nào nơi nào lấy được ma Trần Phong trong ánh mắt mang theo nhìn kỹ. Cha hỏi Chu Thành Võ đạo. Nhưng là Chu Thành Võ giờ phút này phảng phất là vang lên cái gì thập phân có thể lo sự tình một dạng đáy mắt lại lóe ra mấy phần kinh hoàng ở Trần Phong trước mặt cũng không có quá kinh chỉ hắn. Lại đang giờ phút này bị dọa sợ đến cả người run rẩy Trần Phong nhìn Chu Thành Võ biểu hiện. Nhất thời chắc chắn nắm giữ ma xúc tổ chức lớn hoặc là cá nhân hoặc là thực lực đáng sợ đến cỡ nào nói mau Trần Phong quát lớn một tiếng nói. Ừ, 3 năm trước đây. Ta ở trường suối bên trong dãy núi du lịch lúc. Vô tình giữa đụng phải một hang núi. Bên trong hang núi này tràn đầy vô số đáng sợ đồ vật. Những thứ đó toàn bộ giả bộ ở một cái rót đầy chất lỏng màu xanh biếc trong lon. Có chút bị chặt chặt đầu lâu lại còn có thể di động con mắt nghe Chu Thành Võ lời nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ nhìn Chu Thành Võ. Chân quân càng là không tin lại sẽ có dược gì như vậy sự tình. Ở một cái bình bên trong đầu lâu lại có thể di động con mắt. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi nhưng là vào giờ phút này. Trần Phong nhưng là vẻ mặt nghiêm một chút. Ánh mắt đều là nheo lại sinh hóa ốm nuôi cấy Trần Phong nghe Chu Thành Võ lời nói. Nhất thời chấn động trong lòng. Chu Thành Võ nói nhất định là thật. Nhưng là cái đó trường suối sơn mạch. Chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu sơn mạch. Cùng hoàng thành chung quanh còn lại sơn mạch so với thập phân nhỏ bé. Ngay cả yêu thú tối đa cũng chỉ có đầu phi cơ từ còn lại sơn mạch rời qua thất phẩm yêu thú thôi. Hơn nữa bên trong dãy núi thiên tài địa bảo có thể nói là thập phân thư thớt. Địa chất thổ những cũng không thích hợp thiên tài địa bảo sinh trưởng. Cho nên phổ thông tu sĩ cũng sẽ không đi nơi đó. Cho tới kia bên trong dãy núi rất hiếm vết người. Chỉ có thật nhiều tiểu thú ở trong đó sinh tồn. Nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới. Trường suối sơn mạch lại nhưng đã bị người trở thành cứ điểm. Thậm chí là đem ốm nuôi cấy loại vật này đều tại trường suối sơn mạch. Trường suối sơn mạch là cách hoàng thành gần đây kia một cái sơn mạch sao chân quân giờ phút này cao mày nói. Nghe chân quân lời nói. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Trường suối sơn mạch có thể là tất cả sơn mạch chung. Khoảng cách hoàng thành gần đây sơn mạch. Không ai sánh bằng nếu là cái đó phía sau màn tổ chức biết dùng người đem toàn bộ sinh hóa kỹ thuật toàn bộ dùng để chế tạo sinh hóa người cải tạo lời nói. Khả năng này hoàng thành thì có một trận đại tai nạn nhưng mà không biết. Viêm Long Hoàng biết chuyện này lời nói. Sẽ là cái biểu tình gì Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhưng là hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Viêm Long lo sợ không yên thành với hắn có quan hệ gì. Hơn nữa Viêm Long Hoàng còn có thể là mình giấc mộng kia bên trong Viêm Long Hoàng tộc. Hắn mới sẽ không lòng tốt đi nói cho Viêm Long Hoàng huống chi. Viêm Long Hoàng dưới chân xuất hiện loại đáng sợ này đồ vật. Nếu như Viêm Long Hoàng không một chút nào biết lời nói. Trần Phong sợ rằng không một chút nào tin Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong hai mắt lóe lên tinh mang. Có lẽ Viêm Long Hoàng âm thầm cấu kết cái đó thần bí tổ chức cũng khó nói. Nói tiếp Trần Phong quát lạnh một tiếng nói. Chu Thành Vũ thần tình kinh hoàng. Nhưng là ngay một khắc này, Chu Thành Võ đột nhiên hét thảm một tiếng. Cả người trên người lại là bộc phát ra một cổ năng lượng dược dị. Trong nháy mắt bọc lại Chu Thành Võ thân thể. Tuyệt dị này có thể sau một khắc lại hóa thành vô cùng tử hắc sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt bốc cháy. Chu Thành Võ nhất thời gào thét bi thương không ngừng. Trần Phong thấy vậy nhất thời biến sắc vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 97 chương 960 cái đó dấu ấm kia tử hắc sắc hỏa diễm tựa như phổ cốt chi thư. Lại thập phân sình xịt. Lại làm cho người ta một loại vạn phần tà ác cảm giác. Thậm chí là tràn đầy cảm giác tử vong Trần Phong nhất thời sắc mặt đại biến. Trong hai mắt hồng quang đại tác. hai cái con ngươi trong nháy mắt trở nên còn như hỏa diễm phổ thông đỏ bừng. Một cổ thần uy nhất thời xuất hiện ở Trần Phong trên người vào giờ khắc này. Trần Phong giống như thế gian cường đại nhất thần chi một dạng, từng cổ một uy nghiêm khí thế từ trên người Trần Phong lan ra. Vô tận khí thế lại là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên tinh thần rung một cách, bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong khí thế vẫn có thể có cường đại như thế uy nghiêm cảm giác. Trần Phong vào giờ phút này toàn lực kích thích hỏa thần nguyên tinh. Trên người độc trúc với hỏa thần uy nghiêm trước đó chưa từng có bộc phát ra trong nháy mắt. Trần Phong trên người chính là xuất hiện từng đạo do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa áo giáp màu đỏ. Ngay cả tóc đều là trong nháy mắt trở nên hỏa hồng. Hơn nữa còn giống như hỏa diễm phổ thông nhảy lên. Thật giống như kịch liệt thiêu đốt phổ thông. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này cánh tay nâng lên. Đưa ra từng ngón tay hướng kia chu thành võ trên người kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Nhất thời ngọn lửa kia cảm giác được cái gì một dạng lại là trong nháy mắt hiện ra sợ hãi tư thái. Hơn nữa hỏa miêu hướng Trần Phong phương hướng cúi người xuống giống như. Ở hướng quân vương triều bái phổ thông phen này cảnh tượng nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ cũng không thể tin được hỏa diễm lại đối với Trần Phong triều bái. Bọn họ chỉ nghe được qua hạ đẳng hỏa diễm sẽ hướng đẳng cấp cao hỏa diễm triều bái hành lễ. Giống như là triều bái đế vương một dạng, nhưng là hỏa diễm lại còn sẽ hướng Trần Phong hành lễ. Đây hoàn toàn chính là căn không thể nào xuất hiện sự tình. À, nhưng là sự tình chính là chỗ này sao xuất hiện. Bọn họ không tin cũng không tin, chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này nhất chỉ kia tử hắc sắc hỏa diễm. Trong miệng quát lên. Đạo. Diệt. Trần Phong thanh âm tựa như địa vương phát hiệu lệnh. Kim khẩu ngọc ngôn. Mạc cảm bất tòng. Một cổ không nghi ngờ gì nữa đế vương uy nghiêm trong nháy mắt tản ra toàn trường, mà chu thành võ trên người những ngọn lửa kia vào giờ khắc này lại là trong nháy mắt tắt. Căn cũng không dám hơi dừng lại, phen này cảnh tượng lại lần nữa để cho tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ thất thần. Hỏa diễm biến mất. Trần Phong chân mày còn không có lỏng ra, mà là nhìn chu thành võ. Trong hai mắt tràn đầy âm trầm. Giờ phút này chu thành võ đã hóa thành một cổ thây khô. Trong thân thể sinh mệnh lực đều đã bị quất không, nhưng là Trần Phong biết. Đây không phải là kia tử hắc sắc hỏa diễm có thể làm được. Mà là âm thầm có người thi triển bí thuật gì. Hay hoặc giả là có người ở Chu Thành Võ trong cơ thể làm trò gì. Đưa đến Chu Thành Võ sinh mệnh lực trong nháy mắt khác dành thời gian rốt cuộc là làm trò gì. Tay chân cái đó dấu ấm Trần Phong trong nháy mắt nhớ tới. Ở Chu Thành Võ trong cơ thể mạch lạc bên trong. Có một cái tiểu tiểu ấm ký kia chính mình trước học hỏi nửa ngày. Nhưng là lại căn không có phát hiện vấn đề gì. Chu Thành Càn cùng Chu Thành Tỏa hai người giờ phút này ôm Chu Thành Võ thi thể lớn tiếng khóc. Nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong suy nghĩ Chu Thành Võ đi tới. Chu Thành Càn cùng Chu Thành Tỏa trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Nhìn Trần Phong trong đôi mắt tràn đầy vô tận hận ý. Nếu như không phải là Trần Phong. Huyên để bọn họ làm sao biết chết, nếu như không phải là Trần Phong. Bọn họ Chu gia ở nhất phi trùng thiên sau thiên. Tài yêu nghiệt làm sao biết chết trong nháy mắt. Hai người liên thủ giết hướng Trần Phong, nhưng là Trần Phong chỉ là một cái ánh mắt. Trên người của hai người lại chính là thiêu đốt lên cuồng bạo liệt diễm. Trong nháy mắt đem hai người nuốt mất. Thiêu hủy hầu như không còn vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 97 chương 961 oanh lôi thiết một tâm tới tay. Nhưng là ở hai người bị ngọn lửa thiêu hủy hầu như không còn trước. Trần Phong trước một bước ở Chu Thành Càn trên người bắt được một cái đá đỏ lên. Thập phân phỏng tay chiếc nhẫn này. Chính là trang bị oanh lôi thiết một tâm kia một quả nạp giới không sai. Trần Phong trước liền phát hiện Chu Thành Võ động tác nhỏ. Nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Chu Thành Võ đám người chết. Trần Phong một chút cũng không có mềm lòng. Bởi vì hắn tới liền là muốn đem 5 người cũng giải quyết hết. Nhưng là Trần Phong lại không nghĩ tới. Đã biết thứ gặp phải Chu Thành Võ 5 người. Lại còn có thể có điểm thu hoạch ngoài ý muốn ít nhất. Kia có siêu cường sinh hóa tổ kỹ thuật đan dệt ở trước mặt hắn không còn là núp ở một bóng ma bên trong. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Lần này không chỉ là lấy được oanh lôi thiết một tâm, còn được thần bí tổ chức đầu mối cùng thần bí tổ chức đầu mối so với. Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm trình độ trọng yếu liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Dù sao Trần Phong một mực hoài nghi mình và kia nắm giữ sinh hóa kỹ thuật thần bí tổ chức giữa có lẽ chỉ có đến một loại không tên liên lạc. Dù sao hắn là xuyên việt giả, chuyển kiếp tới chính là một cái thập phân không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà ở một cái huyền huyễn thế giới lại sẽ xuất hiện cùng huyền huyễn thế giới hoàn toàn xa lạ sinh hóa kỹ thuật. Trần Phong suy đoán không khỏi lớn mật nhiều chút. Trần Phong hoài nghi, có lẽ hắn truyền kiếp chính là cùng sinh hóa tổ kỹ thuật đan dệt có chút liên lạc, nhất là trên người hắn nắm giữ hệ thống. Mặc dù hắn không biết hệ thống này kết quả là lai lịch gì, nhưng là hắn trong lòng vẫn là muốn tìm tòi nghiên cứu hệ thống này đến tột cùng là đến từ đâu, là một trận âm mưu động trời, hay là thật là thiên đạo ban tặng hết thảy các thứ này cũng không biết được. Nhưng là Trần Phong bây giờ còn không thể rời bỏ hệ thống. Nhưng là Trần Phong biết, có lẽ chờ đến thực lực của chính mình trở nên mạnh hơn, thậm chí còn là lớn lên đến đại thiên thế giới bên trong thực lực mạnh nhất lời nói, vậy những thứ này mê đoàn cuối cùng rồi sẽ từng điểm hiện hiện ra câu trả lời. Tự nhiên làm theo liền sẽ tìm tới hắn. Bàng bạc linh khí vọt thẳng phá trong nạp giới cấm chế. Một gốc nám đen sắc một mảnh, tựa như thép dòng dài ba xích phương thể xuất hiện ở Trần Phong trong tay. Hình hộp chữ nhật chính là Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm. Oanh Lôi Thiết Mộc trong lòng, có phải hay không bộc phát ra một chút điện hồ? Hết sức kỳ lạ, cửu phẩm bảo dược Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm. Vũ Đồng trong hai mắt đều là bộc phát ra một trận ánh sáng. Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm coi như là ở đại thiên thế giới đều là thập phân hiếm hoi bảo bối. Dù là Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm nhưng mà cửu phẩm, đó cũng là thập phân hiếm hoi. Mà càng phẩm chất cao Oanh Lôi Thiết Mộc lòng đang đại thiên thế giới trong lịch sử cơ hồ cũng chưa từng xuất hiện. Phải biết Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm như là luyện chế thành công, đây chính là có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược lôi hồn đan, chủ dược lôi hồn đan. Nắm giữ có thể làm cho một người nắm giữ lôi thuộc tính cùng một thuộc tính song linh căn hiệu quả lớn đan dược. Như vậy đan dược có thể làm cho một cách nguyên có một cách linh căn tu sĩ bình thường trong nháy mắt nắm giữ ba loại linh căn. Từ nay nhất phi trùng thiên, như vậy đan dược coi như là bán đi đều là có tiền mà không mua được. Chỉ một quả liền nắm giữ mua tỏa thành tiếp theo giá trị. Nhưng là có viên thuốc này cũng nghĩ chính mình dùng, nơi nào sẽ có người bán ra. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm, hắn là như vậy biết Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm hiệu quả, bởi vì hắn dù sao nhận biết toàn bộ linh thực bảo dược. Vào giờ phút này, Trần Phong trực tiếp đem Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm chứa ở trong nạp giới, ngay sau đó cười nói, đi thôi, chúng ta đi tìm nhiều chút bảo dược vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 97 chương 962 chuẩn bị luyện chế bảo dược. Tìm bảo dược làm gì, là cùng Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm như thế trọng bảo sao? Ra cát các nghi ngờ hỏi. Trần Phong lắc đầu một cái, nhưng là Trần Phong cũng không có vòng vo, trực tiếp nói, ta là phải đem Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm luyện chế thành đan dược. Lôi hồn đan, lôi hồn đan. Ra cát các cùng Trương Cửu Linh, Hứa Mậu mới cũng không biết Trần Phong trong miệng cái này lôi hồn đan đến tột cùng là tác dụng gì đan dược. Ở Trần Phong nói ra danh từ này trước, bọn họ nhưng là liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngược lại thì Chân Quân vào giờ phút này mở chừng hai mắt, một từng luồng ánh sao ở Chân Quân nghiêm trọng bộc phát ra. Phong ca, ngươi là nói cái đó có thể làm cho người có thể có được lôi cùng một hai loại linh căn lôi hồn đan? Chân Quân trong hai mắt đều là lói lên khiếp sợ ánh sáng. Kia lôi hồn đan là nàng ở Quý Nguyên các thời điểm, trong lúc vô tình ở một cổ tịch trên nhìn thấy qua. Phía trên thì có lôi hồn đan giới thiệu tóm tắt, nhưng là ở phía trên kia lại là có một cách đánh dấu. Tài liệu khó tìm lại thật khó luyện chế, không sai, chính là lôi hồn đan. Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia ngạo nghễ nụ cười nói, Phong cả, lôi hồn đan nhưng là thập phân khó mà luyện chế. Hơn nữa nghe nói tài liệu cực kỳ khó tìm. Thật có thể luyện chế được sao? Chân Quân có chút hoài nghi nói. Phải biết, mới vừa rồi Trần Phong cũng chính là xuất ra một cái lục phẩm luyện đan sư chứng minh. Nhưng là cửu phẩm đan dược cũng phải cần cửu phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế được. Ngay cả tiểu thiên thế giới cường đại nhất bát phẩm luyện đan sư cũng không luyện chế được. Huống chi Trần Phong nhìn Trần Phong tự tin mặt. Vũ Đồng cũng là nhíu mày. Hắn là biết Trần Phong đan đạo thành tựu. Nhưng là tiểu thiên thế giới cường đại nhất luyện đan sư cũng bất quá chỉ là bát phẩm tầng thứ. Căn bản không hề biện pháp luyện hóa oanh lôi thiết một tâm mà đại thiên thế giới lại là có cửu phẩm luyện đan sư. Nhưng là muốn mời cửu phẩm luyện đan sư xuất thủ lời nói. Yêu cầu cực kỳ bằng giá thật lớn. Huống chi tiểu thiên thế giới cũng không có đại thiên thế giới cửu phẩm luyện đan sư hàng lâm. Trần Phong lại nói muốn luyện chế lôi hồn đan. Đây quả thực là nói vớ vẩn. Thiên phương dạ đàm Trần Phong. Oanh lôi thiết một tâm chính là cửu phẩm bảo dược. Giá trị bất khả hạn lượng. Ngươi có thể luyện chế sao? Vũ Đồng nghiêm túc nhìn Trần Phong. Oanh lôi thiết một lòng đang đại thiên thế giới đều là thập phân chân quý bảo dược. Nếu là bị Trần Phong luyện hỏng. Ngay cả Vũ Đồng cũng là muốn đau lòng vô cùng nghe Vũ Đồng lời nói. Gia Cát Các hết sức bất mãn nói. Vũ Đồng huyên đệ. Tại sao ta cảm giác ngươi gần đây lời nói càng ngày càng nhiều đây lão đại trên người tràn đầy kỳ tích. Hắn nếu muốn luyện chế oanh lôi thiết một tâm. Đó chính là nhất định sẽ luyện chế thành công. Cho nên mới nói ra không sai. Đại ca mỗi lần đều có 100% nắm chặt. Cho nên mới như thế Trương Cửu Linh cũng là hết sức nghiêm túc gật đầu nói. Hai người bọn họ đều là vô điều kiện tin tưởng Trần Phong. Nghe Vũ Đồng lời nói. Bọn họ đều là ý thức được oanh lôi thiết một tâm đến tột cùng là có chân quý giường nào. Nhưng là coi như thế. Trần Phong hắn cuối cùng không luyện chế được. Bọn họ cũng sẽ không đau lòng vì oanh lôi thiết một tâm bởi vì so với oanh lôi thiết một tâm giá trị mà nói. Bọn họ càng là quan tâm Trần Phong. Trần Phong chỉ cần muốn làm cái gì. Cho dù là bây giờ thì đi ám sát Viêm Long Hoàng. Bọn họ cũng sẽ không cau mày. Vũ Đồng nghe ra cát các cùng Trương Cửu Linh lời nói. Không khỏi cau mày một cách ha ha ha. Vũ Đồng huyên đệ. Ngươi cứ yên tâm đi. Chẳng qua chỉ là oanh lôi thiết một tâm mà thôi. Coi như là thánh dược chỉ cần thực lực của ta đủ. Cũng có thể luyện chế được.